Vô hạn tương lai, chương 127, phá cục cùng kết cục của sao hỏa nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sao hỏa khổng lồ thuần túy tạo thành từ điện lưu này rõ ràng không phải sinh vật chân thật, ít nhất không phải là người sao hỏa thực sự, có lẽ là do khoa học kỹ thuật hoặc là biện pháp nào đó tạo thành loại hình sinh mạng thể mới, nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng tuyệt đối không phải là người sao hỏa bình thường. Người có thể nói chuyện sao đùng ngôn ngữ của nhân loại tiến hành trao đổi. Lăng Tân bỗng nhiên mở miệng hỏi. Với tư cách chủ nhân thế giới ma sơ tách, ta có thể tiến hành trao đổi cùng bất kỳ sinh mạng thể nào, không giới hạn ngôn ngữ, chỉ cần có thể suy nghĩ, có trí tuệ là được. Khi các ngươi vừa đến sao hỏa, ta đã chú ý tới các ngươi rồi, cư dân bản địa đến từ trái đất cùng người ngoài đến từ chủ thần không gian. Người sao hỏa khổng lồ nói với ngữ điệu không nhanh không chậm. Lăng Tân còn chưa kịp tiếp tục nói chuyện, Trịnh Xá đã hét lớn. Người cũng biết đến chủ thần. Ta đã có hoài nghi từ trước, nếu như trước kia có đoàn chiến, như vậy hiện tại thế giới luân hồi dung hợp cùng vị diện này, có thể xảy ra cái gọi là vị diện chiến tranh hay không? Người cũng đến từ chủ thần không gian sao? Thành âm kia dừng lại một chút giống như đang lựa chọn từ ngữ, một lát sau mới tiếp tục nói. Không, ta không phải người đến từ chủ thần không gian, ta chỉ là chủ nhân thế giới này mà thôi, sở dĩ có thể biết đến sự tồn tại của chủ thần, là do ta có bộ phận thông tin từ trí nhớ của một số lãnh đạo trên trái đất các ngươi. Đúng rồi, giống như trong phim, lĩnh vực y học của người sao hỏa rất phát triển, cho nên chắt lọc thông tin từ trí nhớ cũng là chuyện hoàn toàn có thể. Trong nội tâm mọi người vốn cũng đã có chút suy đoán mơ hồ, trước kia có đoàn chiến để cho từng đội ngũ trải qua khảo nghiệm sinh tử, như vậy sau khi vị diện dung hợp, mọi người dần dần trở nên mạnh mẽ, một ngày nào đó có thể bỏ qua đại bộ phận thế giới phim kinh dị, khi đó chẳng lẽ chủ thần sẽ để cho mọi người nhẹ nhàng cây điểm sao? Không, rất có thể là sẽ tương tự như đoàn chiến tiến hành chiến tranh giữa các thế giới. Chuyện như vậy hoàn toàn có khả năng, không, hẳn là chắc chắn 100. Lăng Tân gật đầu nói, quả thực là đánh giá thấp chiến lực hạm đội đĩa bay của ngươi rồi, trong thời gian ngắn như vậy đã bắt được lãnh đạo một số quốc gia. Số lượng nhân loại còn lại hiện tại là bao nhiêu? Thành âm kia vẫn chậm rãi nói. Với tư cách nô lệ có tố chất thân thể tốt, ước chừng giữ lại 500 triệu nhân loại là tốt nhất, trước mắt đã thanh lý được 5, đương nhiên, nếu không có sự nhúng tay của người đến từ thế giới luân hồi, tốc độ thanh lý sẽ nhanh hơn. Lăng Tân lại bỗng nhiên cắt đứt lời của người sao hỏa khổng lồ trực tiếp hỏi. Có một vấn đề ta rất tò mò, cái gọi là chủ nhân thế giới là có ý gì? Hỏa tinh vương, tổng chỉ huy, hay là cái gì khác? Thành âm kia lập tức dừng lại, ước chừng hơn 10 giây sau mới lên tiếng. Trình độ khoa học kỹ thuật của loài người quá mức lạc hậu, không thể nào hiểu được tính tất yếu của sự tối ưu hóa kết cấu xã hội. Khi một nền văn minh tiến bộ tới mức độ nhất định, tất nhiên sẽ xuất hiện hai loại tình huống, một là phát triển thiên về hướng phức tạp hóa, ngày càng có nhiều quốc gia, các tổ chức đoàn thể xã hội ngày càng nhiều, khoa học kỹ thuật phân nhánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều phát triển hướng về tính phức tạp, tuy phát triển như vậy toàn diện nhưng không an toàn, rất dễ bởi vì nội chiến hoặc là thiên tai mà biến mất, hơn nữa tốc độ phát triển cũng chậm. Phương hướng tiến hóa khác thì đơn giản hơn, dùng một điểm làm phương hướng phát triển, tất cả tiến hóa đều phục vụ cho trọng điểm này, đồng thời kết cấu chính trị được cá nhân hóa, hình thành kết cấu xã hội như ong mật hoặc loài kiến, chính lệnh thống nhất, xã hội thanh minh, so với phát triển phức tạp hóa thì cao hơn một bậc, mà ta chính là chủ nhân của thế giới ma sơ tách. Tất cả mọi người đều trầm mặc không nói, không ai nghĩ rằng người sao hỏa vốn dối trá khôi hài trong phim lại có một xã hội văn minh phát triển như vậy, David bỗng nhiên mở miệng nói. Tuyệt đối quyền lực tương đương với tuyệt đối mục nát, khi quyền lực xã hội tập trung vào tay một người cũng đại biểu cho thời điểm cá nhân nhỏ yếu chỉ có thể làm nô lệ, cho dù người cầm quyền vô cùng thanh minh sáng suốt nhưng người tiếp theo thì thế nào? Đến người tiếp theo thì thế nào? Cho nên chỉ có dân chủ cùng tự do mới là thể chế chính trị tốt nhất. Thành âm kia vẫn đều nói, dùng thể chế chính trị cùng tiêu chuẩn khoa học kỹ thuật của loài người các ngươi mà nói quả thật là như vậy, nhưng sở dĩ thể chế chính trị của hành tinh đỏ chúng ta tồn tại là vì khoa học kỹ thuật đã tiến bộ đến cực độ, với tư cách chủ nhân thế giới ta đã là thần vĩnh sinh bất diệt dẫn theo người của hành tinh đỏ một đời rồi lại một đời sinh sôi nảy nở cho đến nay, đã qua hơn 500 năm. Sau lần chinh phục trái đất này, mục tiêu của hành tinh đỏ vốn là xuất phát hướng về thế giới Starcraft, nhưng nếu như đã biết đến sự tồn tại của thế giới luân hồi cùng chủ thần, hiện tại mục tiêu sẽ cải biến, ta muốn trở thành chân thần, dùng vị diện này làm cơ sở, dẫn đầu hạm đội vô địch cùng thần dân hành tinh đỏ, xâm chiếm lần lượt các thế giới. Chúng ta muốn trở thành chủng tộc mạnh nhất đa nguyên vũ trụ. Nói đến đây, Lăng Tân bỗng nhiên lại hỏi, tại sao phải nói với chúng ta những chuyện này? Hình tượng này không phải là chân thân của ngươi sao? Nếu ngươi thật sự xuất hiện bằng chân thân, không sợ chúng ta giết chết ngươi. mất đi thủ lĩnh, hạm đội đĩa bay của người sao hỏa sớm muộn cũng sẽ tiêu hao hết năng lượng, còn chúng ta có thể trước một bước hủy diệt thành phố này, khi đó. Thanh âm kia đột nhiên cười lớn nói. Từ trong trí nhớ của người trái đất ta có phát hiện ra rất nhiều thứ thú vị, dùng lực phá xảo là một trong số đó, vừa rồi ngươi nói hủy diệt thành phố này, là chỉ bom siêu trọng lực đúng không? Tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng kẻ đến từ chủ thần không gian tên là Trịnh Xá kia thực lực của hắn quá mạnh mẽ, so với ta còn mạnh hơn 17 lần, chỉ là do người trái đất các ngươi không phát triển dân cư xuống dưới lòng đất, chẳng lẽ các ngươi không biết đây là nơi nào sao? Nơi này là hành tinh đỏ A, là tinh cầu của ta. Mặt đất tại đây đều do kim loại có độ dẫn điện cao tạo thành, tinh thần lực của ta có thể phóng đại gần như vô cùng vô tận, chỉ cần là nơi có kim loại dẫn điện, tinh thần lực của ta có thể vươn tới, tinh thần lực của đội ngũ các ngươi quá yếu, cho dù là che chắn cũng có thể xâm nhập một cách đơn giản, kế hoạch của các ngươi ta đã biết ngay từ đầu rồi, thậm chí ngay cả các ngươi còn bao nhiêu điểm nhân quả ta cũng thấy rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuận tiện nói một câu, phong thần bảng cũng nhất định là của ta, còn lại mấy trăm điểm nhân quả các ngươi vẫn muốn chế tạo ra bom siêu trọng lực sao? Ha ha ha, sở dĩ nói nhiều cùng các ngươi như vậy, là vì năng lượng của ta vẫn còn đang trong quá trình tụ tập, kẻ tên là Trịnh Xá xác thực rất mạnh, năng lượng của hắn còn lại 10, mức độ như vậy cũng đủ để phá hủy thân thể của ta trước khi tụ tập đủ năng lượng, nhưng hiện tại thì thế nào? Ta đã tụ tập đủ năng lượng, còn ngươi thì còn lại bao nhiêu năng lượng? Hiện tại ta vẫn nói một câu như lúc trước, đầu hàng làm thần dân của ta, ta sẽ giao 500 triệu nhân loại cho các ngươi quản lý. Lăng Tân bỗng nhiên lấy phong thần bảng ra rồi nói, đồng dạng, sở dĩ chúng ta nói nhiều cùng ngươi như vậy, là vì đang chờ đợi một tin tức. Ồ, Hạo Thiên, tốt lắm, đã phát tán xong virus rồi sao? Như vậy hiện tại ngươi có thể đến địa điểm đã chỉ định. Lời nói này không đầu không đuôi, thanh âm kia cũng kỳ quái ồ một tiếng, sau giây lát liền điên cuồng gào lên, hình tượng khổng lồ cũng bắn ra điện quang khắp nơi, giống như muốn lập tức phá hủy SCV. 70 Pegasus, Class, không thể nào, hắn lẻn vào lúc nào, vì sao ta lại không biết, mặc kệ chỉ cần tiêu diệt các ngươi, hắn chỉ còn là một con sâu nhỏ mà thôi, cho dù hạm đội viễn chinh bị tiêu diệt cũng không sao. Người sao hỏa khổng lồ thuần túy tạo thành từ điện lưu vừa xông lên vừa lớn tiếng gầm thét. Ngu xuẩn, nếu như trước đó không thí nghiệm rõ ràng, làm sao bố cục lần này có thể thành công? Làm sao có thể dẫn xuất chiến lực đỉnh cao của người sao hỏa? Làm sao có cơ hội phát tán virus? Làm sao có cơ hội tuyệt diệt người sao hỏa chứ? Lăng Tân cười lạnh nói, tiếp đó liền đưa phong thần bảng cho Đạt Vân Hy, Đạt Vân Hy cười hì hì tiếp nhận phong thần bảng rồi lấy ra một mảnh giấy nhỏ, khi 1/8 phong thần bảng đến gần mảnh nhỏ này, liền giống như nước kết hợp lại, mảnh giấy nhỏ hoàn hảo dung nhập vào chủ thể phong thần bảng, tiếp đó trên phong thần bảng hiện ra hơn 60.000 điểm nhân quả. Từ khi mới bắt đầu ta đã thí nghiệm, vốn xác nhận người sao hỏa có khả năng tinh thần lực rất mạnh, có thể bỏ qua quét hình cùng che chắn của tinh thần lực khống chế giả, lúc đó ta đã tiến hành thí nghiệm nếu như dùng phong thần bảng để che chắn. Sẽ bị đối phương phát giác hay không? Về phần quá trình thí nghiệm, lần chữa trị toàn thân thứ hai cho Trịnh Xá, trên thực tế, trước đó ta đã dùng phong thần bảng liên lạc với hắn, nói cho hắn biết khi còn lại một nửa năng lượng lập tức quay về chiến hạm, sau khi hắn quay về ta cũng không tiến hành chữa trị, chỉ dùng phong thần bảng tạo ra một tin tức giả cho nên sau đó hắn tiếp tục xuất chiến với một nửa năng lượng, khi trở về tiến hành chữa trị toàn thân lần thứ ba, kỳ thật hắn đã không còn chút năng lượng nào, tình cảnh khi đó vô cùng nguy hiểm, nếu như tinh thần lực của ngươi có thể đột phá sự che chắn cùng nhiễu loạn tin tức của phong thần bảng, như vậy lúc ấy ngươi có thể giết chết hoặc khiến Trịnh Xá trọng thương, khi đó chúng ta sẽ không còn có thể đối kháng cùng người sao hỏa, nhưng ngươi lại không làm như vậy, cho nên có 70. Khả năng là ngươi chỉ có thể phá vỡ che chắn tinh thần lực mà không thể đột phá sự che đậy của phong thần bảng. Lăng Tân đã ngồi xuống, hắn lấy ra một quả táo vừa ăn vừa nói, không thèm để ý đến người sao hỏa khổng lồ đang càng lúc càng tiếp cận chiến hạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thanh âm kia điên cuồng gầm thét. Không thể nào, lúc trước ngươi dùng phong thần bảng tiến hành che chắn, trên thực tế khi đó bố cục cùng kế hoạch của các ngươi ta vẫn thấy rõ như ban ngày, phong thần bảng làm sao có thể che chắn tinh thần lực có mặt khắp mọi nơi của ta. Không thể, lần hội nghị sắp xếp bố cục kia sao? Lúc đó, là ta lừa ngươi, cách chương.